Võng Du Đại Tướng Sư, chương 346, người này là ác ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng khiêu chiến phó bản player không giống, Tả Dương mọi người thành tựu cấm địa sát thủ truyền tống vào đến địa phương không phải là phó bản lối vào, mà là phó bản trung bộ. Đồng thời, ở những người phó bản boss cùng tiểu quái trong mắt, cấm địa sát thủ, cũng đều là đồng loại của bọn họ, cũng sẽ không biểu hiện ra bất kỳ cừu hận, càng sẽ không phát động tấn công. Bởi vậy ở phó bản bên trong thông suốt không cần thiết chốc lát Tả Dương liền dẫn đầu đến Khổng Tước Sơn Trang khó khăn phó bản cái thứ nhất boss nơi, cái này boss gọi là Gió Xoáy Phủ, Nam Bá Thiên tay cầm hai thanh tuyên hoa búa lớn, thể lực kinh người, người sống chưa tiến vào. Quần lót Superman mọi người sau đó mà tới còn chưa dừng bước lại liền sớm đối với cựu nhân thương cùng tên kia đường môn player nói rằng không muốn càng đi về phía trước đây là chúng ta cái thứ nhất mai phục địa điểm. Cái này boss đặc điểm chính là lực công kích cao, không có đặc biệt gì chỗ khó, đối với player uy hiếp lớn nhất chính là cái kia gọi là gió xoáy phủ đại chiêu, mỗi lần sử dụng này một chiêu thời điểm, hắn vị trí chỗ ở 5 mét trong phạm vi đem sẽ xuất hiện một cái không nhìn thấy mò không được không gió mang, bất kỳ kẻ địch đến gần đều sẽ phải chịu tổn thương thật lớn, hơn nữa chỉ cần ở lại bên trong liền sẽ kéo dài bị thương tổn. Vì lẽ đó, dám cho chúng ta không đủ nhân lực, ở kế hoạch của ta bên trong, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu vẫn là quấy rầy, bình thường phát ra thời điểm chúng ta liền đứng ở không xa không gần địa phương, khiến khiêu chiến phó bản player không thể không phân tâm kiêng kỵ chúng ta, nhưng là vừa không có cách nào đánh chết chúng ta là tốt rồi. Chỉ cần thấy được boss chuẩn bị dùng đại chiêu chúng ta liền ở bảo tồn chính mình điều kiện tiên quyết làm hết sức sử dụng khống chế loại chiêu thức đem bọn họ ở lại boss đại chiêu bên trong, dựa vào boss đến đánh chết bọn họ. Coi như thực sự không tìm được cơ hội, cũng tuyệt đối không đủ tháo vác hành mạo hiểm, phát hiện boss chịu không được chúng ta liền lập tức lui về vừa nãy đi ngang qua cái kia ngũ hành trận, ở nơi đó khiêu chiến phó bản player còn sẽ gặp phải một ít khó khăn, đến nơi đó ta sẽ nói cho các ngươi biết làm sao quấy rầy bọn họ, nghe rõ chứ. Quần lót Superman đang giảng giải chiến thuật thời điểm, cũng không có hết sức hạ thấp giọng, trái lại dùng rất lớn giọng. Không thể không nói, người này tính khí tuy rằng rất táo bạo, nhưng trong lòng bên trong cũng không có cái gì ý đồ xấu nhi, mục tiêu của hắn trước sau vẫn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy cái này chiến thuật hắn cũng hy vọng Tả Dương cái này. Ngốc thiếu, có thể nghe lọt dưới tình huống này, dù cho thêm một cái không nghe chỉ huy người tóm lại cũng là muốn nhiều một phần sức chiến đấu mà. Rõ ràng, cựu nhân thương cùng tên kia đường môn player cũng đều không đúng người mới, tự nhiên biết quần lót Superman kế hoạch không có vấn đề, liền liền đều gật đầu một cái biểu thị tiếp thu. Nhưng quay đầu lại nhìn Tả Dương, mẹ nó, cái này ngốc thiếu là người điếc mà, quần lót Superman không nhịn được lại một lần nữa chửi ầm lên lên. Bởi vì hắn trơ mắt nhìn thấy Tả Dương ở đi tới nơi này cái thứ nhất boss bên cạnh thời điểm, bước chân căn bản cũng không có chút nào dừng lại, trực tiếp từ đứng dậy một bên lướt qua, liền lại nhanh chóng hướng về phó bản phía lối vào chạy đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết, ở cái thứ nhất boss phía trước thực liền chỉ có một ít vì là player cung cấp kinh nghiệm cùng tu vi trị tiểu quái, căn bản là không thể là những người player mang đến bất kỳ tính thực chất cản trở, bởi vậy, chỉ bằng bọn họ bốn cái cấm địa sát thủ cũng căn bản không thể lợi dụng những người tiểu quái đối với khiêu chiến phó bản player tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, ngược lại còn có thể rất dễ dàng đem chính mình ném vào. Cựu nhân thương cũng là có chút bất đắc dĩ, mà tên kia đường môn player nhưng là đã hơi hơi tức giận rất khó chịu mắng. Không phải nói mặc kệ cái này ngốc thiếu mất sao, hắn muốn đi thì đi chết rồi cùng chúng ta cũng không có quan hệ, chúng ta làm tốt chuyện của chính mình là được rồi. Ai, quần lót Superman thở dài, cau mày thoáng suy tư một hồi, cuối cùng còn nói đạo. Chúng ta cũng cùng qua xem một chút đi, cái này ngốc thiếu liền như thế xông tới, khiêu chiến phó bản player khẳng định cũng không nghĩ đến, nói không chắc hắn cái mạng này còn có thể vì chúng ta đổi lấy một lần đánh lén cơ hội. Bất quá chúng ta vẫn phải là cách hắn nguyên điểm, một khi phát hiện hắn chết rồi, chúng ta cũng không có tìm được bất cứ cơ hội nào, liền lập tức lui về nơi này, tiếp tục dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Một mặt khác, khiêu chiến phó bản 18 player chính đang cực kỳ thích ý thanh lý tiền kỳ những người tiểu quái, bọn họ là đến từ đồng nhất cái công đoàn tinh anh đoàn, tuy rằng không phải hàng đầu loại kia thế nhưng thành tựu tinh anh đoàn, bọn họ trang bị cùng cảnh giới đều muốn so với người chơi bình thường mạnh hơn không ít, lẫn nhau trong lúc đó mà phối hợp cũng là tương đương hiểu ngầm. Đại gia không phải buông lỏng cảnh giác, lần này phó bản bên trong có cấm địa sát thủ chớ bị bọn họ ám hại. Thân phận là đội trưởng người một bên dẫn người giết quái, một bên lớn tiếng đối với trong đội ngũ người thét to nói. Đội trưởng, ngươi không khỏi cũng cẩn thận quá mức, có người dừng dưng như không nở nụ cười, nói rằng. Phó bản trong tin tức viết rất rõ ràng, hiện tại cái đám này cấm địa sát thủ lùi đã chỉ còn dư lại 4 cái, liền như thế 4 người, nói thật sự cho chúng ta nhét kẽ răng đều còn suýt chút nữa, nói không chắc một hồi bọn họ liền chính mình lui, căn bản không cần chúng ta động thủ. Đúng đấy đội trưởng, không cần thiết đem bọn họ để ở trong lòng, liền sợ bọn họ không dám tới. Huống hồ bộ này bản chúng ta cũng không phải lần đầu tiên dưới, trước cấm địa sát thủ so với này nhiều thời điểm, không giống nhau là bị chúng ta nghiền ép. Ha ha ha ha, có người theo phụ họa lên, những người này trong lúc đó tuy rằng có đội trưởng cùng thành viên chức vụ phân chia, nhưng cùng với vì là player, không có cái gì tình huống đặc biệt thời điểm, đại gia vẫn là đối lập khá là tùy ý, chuyện cười có thể mở thôi, lời lẽ tục tĩu cũng có thể nói được. Nói chung, lưu cái nội tâm, đừng cống ngầm bên trong lật thuyền. Đội trưởng bởi vì nằm trong chức trách vẫn là nói thêm tỉnh rồi một câu, có điều nghe ngữ khí của hắn thực cũng không có thật sự đem chỉ là 4 cái cấm địa sát thủ để vào trong mắt. Biết rồi, các đội viên cũng biết cho đội lâu một chút mặt mũi, dồn dập cười ha ha đáp ứng nói. Liền, phó bản xem thường ngày thuận lợi đẩy mạnh thế nhưng cũng mới quá một hồi, bọn họ rốt cục vẫn là gặp phải trước hoàn toàn không nghĩ tới tình hình. Chú ý, có người đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cái player, không, là cấm địa sát thủ. Chỉ có một người, mặt sau địa phương xa một chút còn theo 3 cái. Này 18 player trong nháy mắt liền nhấc lên tinh thần, từng cái cẩn thận phòng bị, mà bọn họ đội trưởng lúc này trên mặt nhưng là lộ ra một tia nghi hoặc vẻ mặt sao lại thiệt kỳ quái nói. T, không đúng vậy, cấm địa sát thủ bình thường không phải đều mai phục tại boss hoặc là một cái nào đó cửa ải phụ cận mà, nào có vọt thẳng đến nơi như thế này đến. Đúng vậy, ta cũng muốn nói đây, trước đây nhưng cho tới bây giờ đều không gặp phải tình huống như thế. Kẻ ngu si đều hẳn phải biết, vọt tới nơi như thế này tới tìm chúng ta, cái kia không thể nghi ngờ với hoàn toàn dứt bỏ rồi cấm địa sát thủ chỗ dựa lớn nhất trực tiếp tới tìm chúng ta một mình đấu. Chuyện này căn bản là đưa, sẽ không phải trong bọn họ xuất hiện mâu thuẫn gì chứ. Bọn họ nhìn thấy chính là Tả Dương mọi người, tự nhiên là Tả Dương xông lên trước trùng ở mặt trước quần lót Superman mọi người vẫn duy trì một khoảng cách theo ở phía sau. Mặc kệ như thế nào, nếu bọn họ đến rồi, đưa cũng được ngốc cũng được chúng ta chiếu đơn nhận lấy chính là. Cái kia đội trưởng ngược lại cũng không phải cái do dự không quyết định chủ, vẻn vẹn chỉ là nghi hoặc một hồi cũng không nghĩ tới có nhu cầu gì đặc biệt lo lắng địa phương, liền trực tiếp ra lệnh. Các anh em, động thủ, giết A cướp đầu người rồi. Ai bắt được một huyết, đội trưởng khen thưởng Pi giao dịch một đêm. Các thành viên thấy rõ tình huống sau khi cũng đều thả lỏng cảnh giác, một bên hướng về Tả Dương chém giết tới, một bên còn có người bắt bọn họ đội trưởng mở nổi lên chuyện cười. Cùng lúc đó, mẹ nó, đám người kia thật hung. Nhìn thấy khiêu chiến phó bản player khí thế hùng hổ xông lên, quần lót Superman vội vã rất xa liền dừng bước thuận tiện giơ tay ngăn cản theo sau lưng cựu nhân thương cùng tên kia đường môn player. Đừng theo tới cái này ngốc thiếu đã không cứu, đừng đem chúng ta cũng trộn vào. Ai, thực coi như quần lót Superman không nói lời nào, cựu nhân thương cùng tên kia đường môn player cũng sớm đã ngừng lại, bọn họ cũng là nhìn hiểu thế cuộc. Chỉ là nhìn Tả Dương cái kia việc nghĩa chẳng từ nan bóng lưng, bọn họ trước sau vẫn là không nghĩ ra Tả Dương đến cùng là tới làm gì. Trả thù xã hội, cũng hoặc là tặng lại xã hội, hoặc là trực tiếp chính là đầu có vấn đề. Nhưng bất luận là cái gì tới làm gì, bọn họ cũng không có cách nào cho Tả Dương tìm ra dù cho là một chút xíu giải thích có thể hắn hiện tại hành động này lý do. Cho nên nói, hiện tại liền chỉ có thể làm căn bản không có Tả Dương người này. Thậm chí ba người bọn họ cũng đã chuẩn bị xoay người rời đi, trở về cái thứ nhất boss nơi nào đây sớm làm chuẩn bị, phiền muộn, làm sao đụng tới người như vậy, người mẹ kiếp còn không bằng vừa nãy liền trực tiếp lôi những người kia đi. Chúng ta ba người thật sự có cơ hội. Cựu nhân thương bất đắc dĩ hỏi, đường môn player trầm mặc lắc đầu, làm hết sức mà thôi, ai có thể nghĩ tới chơi cái cấm địa sát thủ còn có thể gặp phải nhiều như vậy hố hàng. Quần lót Superman đúng là cái khá là lạc quan người, đến lúc này còn duy trì hai người khác không thể nào hiểu được câu đố chi tự tin, nói rằng, yên tâm đi, có ta chỉ huy chúng ta vẫn có chút cơ hội, huống chi vừa nãy ta liền không đem hắn toán tiến vào trong kế hoạch không có chút nào vướng bận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đi thôi, một con ngựa trên liền muốn chết hố hàng không có gì đẹp đẽ. Cựu nhân thương cùng tên kia đường môn player cũng không nói thêm gì nữa, kết quả vừa muốn xoay người thời điểm. Xèo, phóc, rầm rầm rầm rầm, a, một mảnh làm bọn họ hoàn toàn không có dự liệu đến tiếng kêu thảm thiết bỗng nhiên truyền vào lỗ tai của bọn họ. Quần lót Superman chờ ba người tất cả giật mình, tại sao là kêu thảm liên miên thanh, không phải nên chỉ có một cái lẻ loi tiếng kêu thảm thiết sao? cho nên nói, ngay ở chúng ta đi thần thời điểm đến cùng xảy ra tình huống gì? Ba người vội vã dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Tả Dương lúc này như cũ đang yên đang lành sống sót, đồng thời cùng đám kia khiêu chiến phó bản player trong lúc đó còn cách một đoạn, chỉ có điều tay phải đã nhấc lên, tạo thành một người xinh đẹp tay hoa hình. Mà đối diện với hắn, đám kia khiêu chiến phó bản player. Mẹ nó, quần lót Superman lại một lần không nhịn được chửi tục lên. Ai, cựu nhân thương cùng tên kia đường môn player cũng là không nhịn được phát sinh một tiếng kêu quái dị. Chỉ thấy cái kia 18 tên nguyên bản xem ra căn bản là không có cách nào ứng đối player, phần lớn tất cả đều ngã trên mặt đất, hơn nữa có thể khẳng định chính là bọn họ đã biến thành thi thể, thậm chí có người đã tuôn ra trang bị. Bây giờ còn có thể đứng, chỉ còn dư lại xem ra cực kỳ đáng thương, há to miệng phảng phất hóa đá bình thường ba người. Cũng trong lúc đó, còn sống sót ba người bên trong, liền bao quát cái đám này, player đội trưởng, cũng là cũng may hắn xông lên chậm một bước vừa vặn đứng ở phi tinh đái nguyệt. Vô khuyết liên tiếp nổ tung phạm vi ở ngoài, mới có thể may mắn thoát khỏi với khó. Thế nhưng, trạng thái của hắn bây giờ, một điểm đều không so với những người chết đi người tốt trên bao nhiêu, không phải có như thế cô nói thì nói như thế sao? Có mấy người sống sót, hắn đã chết rồi. Hắn liền như vậy ngơ ngác đứng, trong đầu trống rỗng. Phảng phất mới vừa trải qua một cơn ác mộng, trước lúc này, hắn là chết cũng không nghĩ tới, bọn họ nhiều như vậy mặt người đối với Tả Dương một người cuối cùng thì ra là như vậy kết quả. Một chiêu, liền mẹ kiếp một chiêu, người mẹ kiếp liền trên căn bản đều không còn. Hơn nữa, mãi đến tận hiện tại hắn còn vô cùng rõ ràng nhớ tới phía trước tên kia đội hữu trên đầu bay ra thương tổn trị số. 1465, 1507. Tổng cộng xuất hiện 4 liên tiếp nổ tung, mà cái kia đáng thương đội hữu nhưng là ở tiếng thứ 2 tiếng nổ mạnh vang lên thời điểm, cũng đã thoải mái hét thảm một tiếng, dâng ra tính mạng của chính mình, liền phảng phất bọn họ đám người kia tất cả đều là chỉ làm bình thường, được kêu là một cái không đỡ nổi một đòn. Như vậy thương tổn, hắn có thể khẳng định bọn họ này đội trong đám người tuyệt đối không ai có thể kháng được đệ nhị bảo. Cho nên nói, mỗi người cái chết đều là giống nhau. Nhưng là trong game vì sao lại tồn tại tên như vậy, người này xác định là cái player. Mà không phải vượt qua bọn họ thật nhiều cấp boss, tình cảnh này, hắn biết mình đời này cũng không thể quên. Ác ma, người này là ác ma, nhìn phía Tả Dương tấm kia mang khăn che mặt mặt cái này đội trưởng trong mắt tràn ngập tuyệt vọng cùng bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ biết hiện tại đứng ở trước mặt hắn, là một cái bất luận sử dụng phương pháp gì đều tuyệt đối không thể chiến thắng kẻ địch, đây là thực lực nghiền ép, hơn nữa là một cái con người ép chết một con kiến bình thường tuyệt đối nghiền ép. Cùng lúc đó, xèo, Tả Dương nhưng là không có một chút nào lòng thương hại, dù cho còn sót lại ba tên này rõ ràng đã mất đi chiến ý, thậm chí đã cùng một cái người chết không khác, Tả Dương như cũ vẫn là bắn ra đạo thứ hai chỉ kình. Ở bắt đầu chiến đấu trước hắn cũng đã mở ra bát môn độn giáp tầng thứ nhất. Khai môn công kích, nội kình, cường độ, 2, tốc độ di động, 1, 5, cứ việc tầng này sau khi mở ra, mỗi giây chỉ có thể tiêu hao tương đương với HP hạn mức tối đa 1. Sinh mệnh, hắn còn có nhiều thời gian, nhưng hắn xưa nay đều sẽ không đi chơi loại kia mèo đùa giỡn chuột xiếc bởi vì hắn cảm thấy chỉ có đem hết toàn lực đi chiến đấu, mới là đối với sở hữu đối thủ đều nên có tối thiểu tôn kính. Lần này hắn dùng hoa tô điệp mang, vô khuyết như vậy tiểu chiêu. Nhưng chỉ là cái này tiểu chiêu, đã thu được cuối cùng ba người kia hơn một nửa sinh mệnh. Nên kết thúc, Tả Dương ánh mắt băng lạnh, còn chờ tiếp tục ra chiêu. Vừa lúc đó, này tay hoa, lẽ nào, cái kia đội trưởng nhưng là rốt cục bỗng nhiên ý thức được cái gì, vội vã lôi kéo cổ họng một mặt kinh hỉ hỏi. Ta biết rồi, ngươi chính là trong truyền thuyết vô khuyết công tử chứ, cách chương.